Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, thứ tha rằng giết nhầm 1000, tuyệt không buông tha một. Cái gì? Phụ thân, ngươi tại sao có thể như vậy? Chu Tú Diễm không dám tin tưởng nhìn trước mắt người. Thanh âm trở nên có chút bén nhọn. Ta thế nào a? Ta chỉ là cho ngươi đổi cái chỗ ở mà thôi. Chẳng lẽ ta đây cái Chu gia quản sự già, liền điểm ấy quyền lợi cũng không có sao? Chu Bách Phú nhíu mày, trên mặt lộ ra điểm không vui. Chu Tú Diễm phanh quỳ ở trên mặt đất, kéo ống tay áo của hắn, khóc hô, phụ thân, Diễm Nhi có chỗ nào làm sai? Ngài có thể trừng phạt Diễm Nhi nhất định sẽ sửa ngài. Ngài vừa mới nói Diễm Nhi phiền nhị tỷ tỷ. Diễm Nhi bảo chứng không có lần sau, nàng khóc hô. Đậu đại nước mắt lăn xuống đến. Thế nhưng Chu Bách Phú biểu tình lại không có chút nào buông lỏng. Nhìn thấy này tình hình, nàng vội vàng bò đến Chu Thuần trước mặt. Nhị tỷ tỷ, Diễm Nhi sai rồi, ngài đại nhân có đại lượng. Bỏ qua cho Diễm Nhi đi, Chu Thuần giơ lên cằm của nàng. Chậc mấy tiếng, khóc đích thực là coi được. Lê Hoa Đài Vũ. Ta thấy do thương, nhìn tại đây rất thật hành động thượng, ta tạm tha ngươi, nhị tỷ tỷ, vậy ngươi van cầu phụ thân a, đừng làm cho Diễm Nhi chuyển đi phương Bắc. Nhìn nàng đáy mắt hiện lên ý mừng. Chu Thuần khóe miệng vi câu, chọn mày nói, dựa vào cái gì, bằng chúng ta là Chu gia tỷ muội, máu mủ tình thâm ân ni, khi ta tỷ muội, ngươi không xứng. Chu Tú Diễm sắc mặt tối sầm đi xuống. Sau đó cắn răng đứng lên, nhị tỷ tỷ, ngươi sẽ vì hôm nay nhục nhã ta, trả giá thật nhiều. Nghe thấy uy hiếp của nàng, Chu Thuần biểu tình không có chút nào thay đổi, chỉ là nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, khóe miệng kêu càng cao. Diễm Nhi muội muội, ta thích nhất là người khác uy hiếp ta, ghét nhất là bị người uy hiếp. Vì thế, ngươi đi chết đi. Chu Tú Diễm vừa nghe, vô ý thức bay nhanh lui về sau. Cùng nàng kéo ra cách, Chu Thuần huy hạ ống tay áo, ỉ mai các cửa bị đóng cửa, nàng người trong lòng đã đến Chu Tú Diễm phía sau, chế trụ nàng. Chu Thuần chậm rãi hướng phía nàng phương hướng mại bộ, khóe miệng cầu mỉm cười, nhìn chằm chằm của nàng hai tròng mắt, hỏi, ngọc mày liễu, là vào phòng của ta, thế nhưng sau khi rời khỏi đây không biết bị ai giết đi. Người kia, là ngươi sao? Không phải ta, đừng ngụy biện, toàn bộ Chu phủ, cho tới nay mới thôi ta chỉ phát hiện ngươi một sẽ dụng độc. Chu Thuần đối Chu Bảo Bảo khiến cho hạ ánh mắt, Chu Tú Diễm trắng tinh mảnh khảnh trên cổ nhất thời xuất hiện nói vết máu. Thật không phải là ta. Chu Tú Diễm đau hô một tiếng. Sắc mặt tái nhợt trả lời, nàng cầu cứu nhìn về phía bên cạnh Chu Bách Phú, thế nhưng ngày xưa đối với nàng mọi cách dung túng người. Lúc này lại là ngay cả mở miệng ý tứ cũng không có. Chỉ là ngồi ở đó thờ ơ lạnh nhạt, liền mắt đều không nháy mắt một cái. Không phải ngươi còn ai vào đây? Đối đãi giữ tại địch nhân, ta luôn luôn đều là thà rằng giết nhầm 1000, tuyệt không buông tha một. Nàng nói hoàn, đã đứng ở nàng trước mặt, sau đó đem nội lực tụ tập ở trên tay. Vô số mắt thường có thể thấy bột phấn vây quanh tay nàng bay múa. Ngươi là thành thật khai báo, hay là muốn ta động thủ? Kia bột phấn theo nàng nội lực rất nhanh vũ động, nguyên bản hương vị cơ hồ đã tiêu tan. Thế nhưng làm dụng độc ngươi, lại sao có thể không biết đây là cái gì độc dược? Ta nói, cho ngươi nửa nén hương thời gian, Chu Thuần như trước không có đem thuốc bột cấp thu. Hồi đi, ngược lại là càng thêm gần sát mặt của nàng. Nàng bây giờ ở Chu Tú Diễm trong mắt cơ hồ cùng ác ma không khác. Hết chương.